Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, ra khỏi thành. Vĩnh Viễn không muốn đem hai đầu quái vật đặt ở cùng một con đấu thú trong lồng. Người Vĩnh Viễn không biết bọn chúng sẽ phá hủy là cái gì. Thiết Trùy giống như bị điên nhào về phía Jin Đạc. Jin Đạc liên phát màu đen mũi tên mang theo đường cong bắn về phía Thiết Trùy. Bị kia vung vẩy cự tí từng nhánh đánh rơi. Bạo tạc tiễn đưa tới hỏa diễm. Nitơ lỏng tiễn hình thành băng xương. Chấn động tiễn tạo thành sóng xung kích. Đều bị kia ngân sắc tường sắt xua tan ra. Chết, vọt tới Jin Đạc trước mặt Thiết Trùy liền là một quyền. Như đạn pháo đánh trúng Jin Đạc chỗ đứng lập mặt đất. Bị đánh ra một cái đường kính 1 mét hố to. Đi theo bị nhấc lên mặt đất mảnh vỡ. Ngửa ra sau nhảy lên Jin Đạc kéo căng dây cung. Dựng lên mũi tên đầu chớp động lên xanh thảm quang mang. Điện từ bạo liệt tiễn phóng xạ mà ra. Thiết Trùy nghiêng người tránh ra. Nhưng mũi tên ở sau lưng hắn bạo tạc, tạo thành một vòng đường kính chỉ có 5 mét điện từ trường. Khiêu động điện tử quấy nhiễu trực tiếp phá hủy Thiết Trùy sắt thép cánh tay hệ thống điều khiển. Loại này phá hư nhằm vào máy móc nhân tạo thân thể đại khái chỉ có thể duy trì 5 giây. Nhưng đối với cao thủ so chiêu tới nói, đã đủ để chí mạng. Lăn lộn rơi xuống đất Jin Đạc vứt bỏ ở trong tay chiến cung. Mở ra phun khí cửa hầm hai chân đạp vỡ kiên cố sàn nhà. Hướng về Thiết Trùy xông lên phía trước. Đầu kia treo ở bên cạnh hắn ngân sắc cánh tay sắt cũng không còn cách nào bảo hộ hắn. Jin Đạc vung vẩy lên hắc quyền vận đủ lực lượng. Một quyền liền có thể đập nát Thiết Trùy kia nhìn như thân thể cường tráng. Nhưng không có nghĩ tới là... cao lớn Thiết Trùy vậy mà thoáng hiện dán Jin Đạc nắm đấm sượt qua người. Dùng kia nhân loại cánh tay bắt lấy Jin Đạc khuôn mặt nhỏ. Ầm ầm một chút thẳng tắp đâm vào đại địa bên trên. Làm sao có thể xuyên thấu qua khe hở. Jin Đạc nhìn xem Thiết Trùy kia trương giữ tợn mặt. Trong ấn tượng của nàng, Thiết Trùy chưa bao giờ linh hoạt như thế qua. Cũng không có khả năng bắt được động tác của mình. Ngươi làm ta cái này 20 năm đều đang làm gì? Ta thế nhưng là cực kỳ cố gắng tại tu hành. Chỉ vì giết ngươi, Thiết Trùy gào thét thêm vào một quyền. Đem Jin Đạc đầu ngạnh xinh xinh đánh tới lõm tiến bên trong lòng đất. Jin Đạc thân thể bị đánh tới nhếch lên. Không trung quay lại hai chân đột nhiên một chút ôm lấy Thiết Trùy cổ. Đem nó kéo đến tới trước mặt. Oanh! Jin Đạc từ trong đất nâng lên cái trán, một chút đụng phải Thiết Trùy đầu, lực trùng kích để cho hai người đều là lăn lộn rút lui ra vài mét có hơn. Lại nhìn Thiết Trùy, trán của hắn cũng nứt ra, chảy ra lại không phải máu, bộc lộ ra cùng cánh tay đồng dạng kim loại xương đầu, người cái gọi là tu hành. Liền là tại máy móc vỏ ngoài phủ thêm một tầng da người. Jin Đạc một lần nữa xâm nhập quét nhìn Thiết Trùy thân thể. Hắn căn bản không có cái gọi là nhân loại cấu tạo. Liền ngay cả đại não cũng không tồn tại nữa. Không sai, Thiết Trùy ngay cả máy móc nhân tạo thân thể người cải tạo cũng không tính là. Nhiều nhất chỉ là đem ở vào nhân loại bộ phận ký ức cùng cảm xúc phản xạ thần kinh tin tức đề luyện. Ra. Lấy chương trình phương thức cấy ghép tiến cỗ này máy móc thân thể bên trong. Hắn chỉ có thể là mang theo nhân loại ký ức. Máy móc, loại trạng thái này tồn tại. Tại y học đi lên nói đã chết. Vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể giết ngươi. Là người hay là máy móc? Không trọng yếu. Thiết Trùy tả hữu uốn éo một chút cổ. Phát ra răng rắc tiếng kim loại vang. Ngươi thật đáng thương. Chỉ ít ta còn có thể nếm đến vị ngọt, mà ngươi chỉ còn lại phẫn nộ, để ngươi cho là mình còn sống à. Jin Đạc không muốn đánh, móc ra tinh hà kẹo que ngậm vào miệng bên trong. Hôm nay liền đến nơi này, chúng ta sổ sách lần sau lại tính. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thiết Trùy nói liền muốn tiến lên, không phải ta muốn chạy, mà là hắn thắng. Các ngươi cho hắn quá nhiều thời gian. Ngu xuẩn, Jin Đạc thở dài thời điểm. Một cỗ bao phủ tại xanh thảm vòng bảo hộ hạ xích hồng xe thể thao. Bên cạnh trượt từ góc đường vọt ra. Lái xe chính là kia biến mất Trương Lam. Chiến mã siêu xe, Thiết Trùy căn bản không kịp né tránh. Trực tiếp bị kia siêu xe đụng vào. Xanh thảm năng lượng vòng bảo hộ như điện từ trường. Đem Thiết Trùy thân thể cao lớn bắn ra ngoài. Trực tiếp đụng thủng bên cạnh một tòa cao ốc. Ai có thể nghĩ tới Trương Lam cái này bị toàn thành truy nã ra hỏa, vậy mà vứt xuống Vũ Tuyết, mình đi làm đến đồng sự cấp tọa giá. Chiến mã siêu xe là toàn cầu bản số lượng có hạn tập đoàn đồng sự chuyên dụng tọa giá. Mỗi một chiếc phí tổn đều vượt qua một chiếc vũ trụ tuần hành tàu vận tải cấp bậc. Trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng vượt qua 80% vì cấp S giữ bí mật kỹ thuật. Toàn cầu số lượng chỉ có 99 đài, cơ bản đều bị toàn cầu các đại tập đoàn ban giám đốc thành viên chia cắt. Gợt đệ tam liên bang thành phố bá vương tập đoàn phân bộ tổng giám đốc liên. Có lẽ không có trở thành đồng sự mệnh, nhưng lại một mực mê luyến lấy ban giám đốc mới có thể hưởng thụ cấp cao khoa học kỹ thuật. Hắn tự mình tăng lên liên bang thành phố các loại thuế má. Nghiền ép thị dân nhiều năm tích xúc về sau, rốt cục đãi tới chiếc này khoáng thế chiến mã siêu xe. Nhưng ngày bình thường, hắn cũng chỉ là trưng bày cất giữ dùng, căn bản không dám mở lên vừa mở, sợ ban giám đốc người nhìn hắn khó chịu, bắt hắn cho thu thập. Hiện tại ngược lại tốt, hắn không mở, lại đưa cho Trương Lam, vùng đuôi chiến mã gào thét đứng tại buồng điện thoại bên cạnh. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, Vũ Tuyết cảm động kích động không thôi. Lên xe, Trương Lam bình tĩnh kể rõ, giống như tan tầm tiện đường tiếp bạn gái về nhà tự nhiên. Ô, Vũ Tuyết đẩy ra đã thủng trăm ngàn lỗ buồng điện thoại môn. Trực tiếp một đầu ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, đóng cửa xe một khắc này, Trương Lam một mực thấp thỏm tâm rốt cục để xuống. Bởi vì bọn hắn người đã ở tại cái này bên dưới mây đen kiên cố nhất thành lũy bên trong. Trương Lam đem năng lượng vòng bảo hộ một lần nữa mở ra. Đem bọn hắn cùng cái này hiểm ác thế giới ngăn cách ra. Không sao, hiện tại ta liền mang ngươi đi. Trương Lam vì Vũ Tuyết cài lên dây an toàn. Một lần nữa phát động lên chiến mã. Ô, Vũ Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bên cạnh tựa ở Trương Lam đầu vai, kỳ thật có thể không thể rời đi đối với nàng tới nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đợi tại Trương Lam bên người là đủ rồi. Cảnh báo, mục tiêu tiến vào chiến mã siêu xe. Thỉnh cầu chi viện, bất quá là một chiếc xe, đã làm cho cả bá vương hộ vệ đoàn loạn thành một bầy. Tất cả chiến sĩ xông lên đầu đường. Dùng hết vũ khí trong tay hướng chiếc kia siêu xe phát động công kích. Bão từ đạn đạo, plasma súng ngắm, điện từ pháo, 12 quản hỏa thần pháo. Phảng phất một nháy mắt, nhân loại phát minh ra tới hết thảy phát rồ vũ khí. Đều tại hướng về chiến mã vị trí ném đi. Đủ loại bạo tạc tại chiến mã siêu xe bốn phía truyền đến. Đầy đủ phá hủy vũ trụ chiến hạm hỏa lực. Vẻn vẹn mang cho thân xe một chút xíu chấn động mà thôi. Thực thể đạn dược đánh vào cái kia năng lượng hộ thuẫn bên trên, trực tiếp bị đốt thành mảnh vỡ. Mà năng lượng hình đạn dược thì sẽ bị bắn ngược ra đến, không cách nào xâm nhập vòng bảo hộ mảy may. Mọi người chỉ có thể khẩn cầu dùng hỏa lực có thể nhanh lên tiêu hao hết chiến mã siêu xe nguồn năng lượng, khiến cho vòng bảo hộ mất đi hiệu lực. Nhưng cái này như là ảo tưởng, bởi vì nó cung cấp nhiên liệu hệ thống, sử dụng chính là thần thạch bụi bặm, dù là chỉ có một khắc đương lượng, cũng đầy đủ gợt đệ tam liên bang thành phố sử dụng lên một tháng. Trương Lam không nhìn tất cả truy kích binh sĩ, thuận lợi đem chiến mã mở lên cứ điểm đoàn tàu sử dụng đường ray, hướng về ra khỏi thành miệng cống phóng đi. Tại hắn tính toán bên trong, chỉ cần rời đi đệ tam liên bang thành phố, bọn hắn sinh tồn tỷ lệ cao tới 86.6%, nhưng hắn không cách nào tính toán đến là, ngay tại sắp ra khỏi thành đường sắt phía trên, Diệp Vô Thường đứng ở trung ương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.